Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, tranh đài. Sở Hy Thanh nghe được chính mình treo giải thưởng kim đạt đến 1,500 lượng ma ngân. Thực tại kinh hồn bạt vía một trận, bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh lại, nghĩ đến bên cạnh mình cao thủ thành đan, có hai cái thất phẩm, một cái lục phẩm, có khác một cái thâm tàng bất lộ, thuật võ song tu lục loạn ly. Nếu như mấy người này cũng không được, còn có trước Bá Võ Vương, Sở Vân Vân lật tẩy. Sở Hy Thanh suy nghĩ lần này sinh tử lôi sau khi liền trở về võ quán chính dương ở lại, ở tu vị tăng lên đến bát phẩm trước, hắn đánh chết đều không ra khỏi cửa. Sở Hy Thanh bình tĩnh thong dong, lại khiến nữ thị vệ hơi cảm thấy bất ngờ. Ngoài ngạch cao liếc mắt nhìn hắn, cũng đang lúc này, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào bến phà, dừng ở bọn họ phía trước. Sở Hy Thanh định mắt nhìn về đi, trong mắt ngậm lấy ý kinh ngạc. Trước mắt hắn chiếc xe ngựa này cũng không làm sao hào hoa phú quý, lại là toàn thân lấy sắt thép đúc ra, toa xe bốn phía đều là dày thiết bản, liền ngay cả bánh xe cũng là thép đúc. Lúc này Tả Thanh Vân cười khanh khách từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Lên xe, chúng ta ngồi xe đi qua. Sở Hy Thanh biết nghe lời phải, đạp lên xe ngựa. Cổ thị tập bến phà khoảng cách Nam Nhai Miếu thị kỳ thực không xa, chỉ có không tới một dặm đường. Bất quá khi xe ngựa lái vào đường phố, Sở Hy Thanh liền biết dùng cái này sắt thép xe ngựa sự tất yếu. Từ cửa sổ của xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy cổ thị tập hai bên đường phố càng là người tấp nập, đâu đâu cũng có mãnh liệt đầu người. So với hắn lúc trước ở Nam Nhai Miếu thị đánh lôi đài thời điểm càng náo nhiệt vài lần. Dưới tình huống này, hắn còn thật lo lắng có người đối với hắn nổi lên đánh giết, hoặc là làm ám khí. Hắn ngũ cảm thông linh lại thế nào đi nữa nhạy cảm, cũng không chú ý được đến. Lúc này còn có hơn 100 vị áo đỏ đại hán ở xe ngựa hai bên mở đường. Bọn họ như một bức kiên cố bức tường người, đem hai bên đám người đều mạnh mẽ gạt ra, không để bất luận người nào tới gần xe ngựa năm trượng nơi. Nữ thị vệ thì lại phi thân đến xe ngựa đỉnh chóp. Nàng thay đổi một cái trường mâu, bốn phía nhìn chung quanh, cảnh giác chu vi tất cả dị thường. Tả Thanh Vân thì lại ở trong xe vừa lắc quạt xếp, vừa thuyết minh tình huống. Ngươi lần này hai cái đối thủ ở bản quận bên trong đại danh đỉnh đỉnh, Trang Hồng Phi tu hành ma đạo, sở trường về ám khí cùng đao pháp, thủ đoạn độc ác. Hắn đối thủ đến nay cũng không có người sống. Ở Nam Nhai Miếu thị xuất đạo tới nay đã tích lũy 19 tháng. Một cái khác Chu Lương Thần ở cửu phẩm cấp độ một đường quét ngang, một cây kiếm không ai địch nổi. Chưa từng có người nào có thể ở hắn dưới kiếm sống quá ba cái hiệp, vì lẽ đó được xưng cửu phẩm kiếm ma. Hai người này đều có bước lên bản quận Thanh Vân bảng tư cách, vì lẽ đó cái này hai chàng sinh tử lôi nhất định đi xuống. Ở cái này trong vòng 3 ngày vang dền bản quận võ lâm, không chỉ bản quận những thứ này dân cờ bạc đổ xô tới, còn có rất nhiều Đông Châu phạm vi nhân vật giang hồ bị hấp dẫn lại đây. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, không trách, 3 ngày nay tới nay hắn võ đạo điểm lại một lần nhanh chóng tăng trưởng. Hôm nay đã đến 79 điểm. Nguyên lai dựa cả vào đối thủ tôn lên. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, sinh ra một cái kỳ dị ý nghĩ. Dựa vào những người khác tôn lên cũng có thể tăng lên danh vọng sao? Trong này tựa hồ cũng có thể làm văn. Kỳ thực dựa ta tâm ý, là để ngươi trước tiên chọn mấy cái yếu một điểm đối thủ, lại đánh mấy chàng sinh tử lôi, thích ứng một thoáng. Tả Thanh Vân cười khổ một tiếng, lời nói hàm chứa bất đắc dĩ. Bất quá ta hai cái đối đầu đều là đa mưu túc trí mặt hàng. 10 ngày trước bọn họ hướng về ta đưa ra tranh đài, ta không thể không tiếp nhận. Tranh đài? Sở Hy Thanh nhíu mày, vẻ mặt không rõ. Tranh võ đài? Tả Thanh Vân dùng quạt xếp đi ra ngoài chỉ trỏ. Nam Nhai Miếu thị 24 tòa võ đài, trước mắt do ta cùng Độc Tí Đao Lý Thương, Vân Kiếm Trang chủ độ Vân Lai ba người chia cắt. Chia cắt phương pháp chính là dùng sinh tử lôi tranh đài, thắng một tràng, đến một đài. Ta ở bát phẩm, thất phẩm đều có hảo thủ. Vì lẽ đó cái này 24 tòa võ đài, ta toàn thịnh lúc chiếm cứ một nửa. Bất quá gần nhất ở cửu phẩm cái này cấp độ, lại bị bọn họ ép xuống. Bây giờ chỉ chiếm 9 tòa. Sở Hy Thanh gật nhẹ đầu. Hắn rõ ràng Tả Thanh Vân. Tại sao lại ở trên người hắn bỏ ra tiền vốn lớn như vậy? Người phần thắng thực tại không cao. Ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi. Tả Thanh Vân lúc này lại đem hai món đồ đưa tới Sở Hy Thanh trong tay. Đó là một viên bình thuốc, hai cái màu trắng bạc xa cạp. Trong bình là hai viên thượng phẩm dung huyết đan. Ta trăm phương ngàn kế cầu đến. Cái này xa cạp là thất phẩm pháp khí. Chân nguyên truyền vào sau khi, có thể để cho ngươi thân tốc tăng gấp bội. Bất quá vật này là ta bằng hữu đồ vật, chỉ có thể cho ngươi mượn dùng 2 ngày. Sở Hy Thanh vẻ mặt rung lên. Nhà nội trượng nghĩa, lần trước hắn sử dụng Tào Hiên cho thượng phẩm dung huyết đan. Sau đó khắp mọi mặt tố chất thân thể đều gia tăng rồi 1 thành. Bất quá then chốt là cái này xa cáp. Cái này rõ ràng là đưa cho hắn bảo mệnh. Cái gì có trượng nghĩa hay không? Tả Thanh Vân lắc đầu. Là ta đối với ngươi không được. Để ngươi vừa bắt đầu liền nằm ở như vậy hung hiểm hoàn cảnh. Ta liền cùng ngươi nói rõ. Ta dưới trướng kỳ thực cũng có 2 vị cửu phẩm lôi thủ. Nhưng bọn họ thực lực kém xa Trang Hồng Phi. Cường để bọn họ lên đài, chắc chắn phải chết. Cái này không tử tế. Chỉ có Hy Thanh ngươi có cơ hội mạng sống. Nói chung cái này 2 tràng. Ngươi có thể thắng liền thắng. Không thể thắng ngay khi trên võ đài chạy. Ta là rất coi trọng ngươi. Đừng rất sớm đem mạng đưa rơi. Lần sau lại giúp ta thắng trở về chính là, hắn lời ấy vừa rơi xuống. Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly vẻ mặt buông lỏng. Đối với cái này Tả Nha Nội cảm thấy đều cải thiện một chút. Cái tên này làm người làm việc, xác thực rộng thoáng. Lúc này xe ngựa đã lại lần nữa dừng lại. Đi tới Nam Nhai Miếu Thị, một tòa cao tới 6 tầng. Diện tích ít nhất 5 mẫu. Ngoài ngạch rộng rãi mạnh mẽ tửu lâu trước chậm rãi dừng lại. Tửu lâu cửa lớn bên trên thì lại viết thắng bại lâu, 3 cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Thắng bại lâu, một quyết thắng bại, cũng quyết sinh tử. Trước mắt lầu này do ta chấp trưởng, bất quá ngày mai sẽ không nhất định. Tả Thanh Vân xách một tiếng, từ trên xe ngựa nhảy xuống. 2 tràng lôi đài phân ở 2 ngày tiến hành. Hôm nay trận này là ở sau 1 canh giờ. Ta nhượng người cho ngươi ở lầu 5 sắp xếp gian phòng. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Sở Hy Thanh theo Tả Thanh Vân đi xuống xe ngựa. Sau đó hắn liền nghe thấy xe ngựa một bên khác vang lên sét đánh như thế huyên náo ồn ào. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy thắng bại lâu 10 trượng ở ngoài đang có một mảnh tối om om, đám người ở nhìn hắn. Đây chính là cái kia Sở Hy Thanh. Nguyên lai lớn lên dáng dấp kia. Cái này túi da ngược lại không tệ. Bất quá thoạt nhìn như là cái bệnh ương tử. Gió thổi một cái liền đổ. Hắn có thể thắng. Đừng xem hắn dáng vẻ ấy. Đao pháp lại rất ác liệt. 20 ngày 4 vị trí đầu đao chém 3 người. Rất nhiều người đều nhìn thấy. Đao pháp lại ác liệt thì thế nào? Hắn có thể là 2 người kia đối thủ. Này, nghe nói ngươi là võ quán chính dương nội môn thủ tịch. Lão tử đem tiền áp trên người ngươi. Sau đó có thể đừng cho lão tử kéo khố. Ha ha, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Cửu phẩm kiếm ma Chu Lương Thần đến nay tới nay đánh 17 tràng sinh tử lôi. Chưa bao giờ thua qua. Sở Hy Thanh nhìn những thứ này người điên tựa như hướng hắn gào thét xít gào. Không khỏi hơi nhướng mày. Đừng để ý, cũng không cần lo lắng được bọn họ ảnh hưởng. Tả Thanh Vân thấy buồn cười. Mở ra quạt xếp, hôm nay thắng bại lâu nhập tràng phí cùng nước trà phí 50 lượng một người. Cái này quần ma bài bạc không vào được, bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài hống hống một tiếng. Sở Hy Thanh kỳ thực không thèm để ý những thứ này người điên cuồng. Hắn chỉ là kinh ngạc nhìn mình hư huyễn màn huỳnh quang. Hắn võ đạo điểm lại tăng 3 điểm, đã đến 82. Lục Loạn Ly lại vào lúc này sinh ra một phần báo động. Nàng mở to mắt, ánh mắt sắc bén hướng về đoàn người ở trong quét qua. lập tức liền phát hiện trong đó có một đạo thâm độc ánh mắt, chính đang tại hướng về Sở Hy Thanh nhìn chăm chú. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, người này lại thu tầm mắt lại, lui trở về trong đám người, biến mất không thấy hình bóng. Hết chương.